Truyền kỳ chiến thần, chương 1596. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1596 toàn thân hạ chấp sự bị lôi kiếp oanh tạc cháy khét cả người như thiên thạch rớt xuống đất tồi. Sau đó SNG nổ lớn vang lên, ông ta đập xuống đất thành một hố sâu vốn dĩ lấy thực lực của hạ chấp sự. Khi ông ta tích lũy đủ để đột phá lên cảnh giới phân thần thất phẩm, mặc dù lôi kiếp lúc đó cũng sinh ra một ít rắc rối nhưng xác suất vượt qua được là tuyệt đối thành công. Nhưng vấn đề hiện tại chính là ông ta vẫn chỉ là cảnh giới phân thần cấp 6, tu vi còn kém một chút, hơn nữa còn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Cho đến khi sấm sét sắp đánh lên đầu ông ta mới bắt đầu phòng ngự. Đã quá muộn, cho nên lôi kiếp vốn dĩ không có uy hiếp lớn sau khi đánh xuống lại khiến cho hạ chấp sự ngay lập tức phun máu, cả người bị thương không nhẹ. Tuy nhiên điều càng khiến hạ chấp sự hoảng sợ là, sau khi ông ta tỉnh lại trong hố sâu, từ trong đám mây đen kia lại ngưng tụ ra một đạo lôi kiếp nữa. Đạo lôi kiếp này có uy lực vô cùng mạnh mẽ cùng hai đạo lôi kiếp trước kia không hề khác biệt. Kinh khủng nhất là mục tiêu của nó vẫn là ông ta. Tại sao, tôi rõ ràng là không hề đột phá cảnh giới, sao lôi kiếp này lại không ngừng công kích tôi? Hạ chấp sự vô cùng tức giận nhưng ông ta không có thời gian để suy nghĩ nữa. Bởi vì lôi kiếp đang nổ đùng đoàng trong không trung đột nhiên đánh xuống. Bây giờ ông ta bị thương không nhẹ, nếu không có cách nào phá giải được lôi kiếp, ông ta chắc chắn sẽ chết. Sống chết trước mắt, hạ chấp sự ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sử dụng thủ đoạn áp đáy hòm của mình. Ông ta am hiểu nhất chính là bản nguyên lực thuộc tính kim, lúc này giữa chân mày không ngừng toát lên ánh sáng màu vàng rực rỡ, ngưng tụ lại một lá chắn nhỏ màu vàng ở ngay trên đỉnh đầu ông ta. Sau khi đạo lôi kiếp này đánh xuống, lá chắn màu vàng trong chớp mắt xuất hiện vô số vỡ vụn. Hạ chấp sự lại lần nữa phun ra máu tươi, nhưng cũng may là ông ta đã ngăn được lôi kiếp. Mà trên bầu trời, mây đen đáng sợ kia cũng bắt đầu tiêu tan. Cuối cùng cũng hết lôi kiếp, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra. Hạ chấp sự thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đã chặn được lôi kiếp nhưng ông ta vì lợi dụng bản nguyên lực thuộc tính kim để tạo ra lá chắn màu vàng nên bị cắn trả, phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Chỉ là ông ta chưa kịp ăn đan dược để khôi phục tu vi thì bỗng nhiên bên tai nghe được tiếng gió gào thét. Một bóng dáng trên ngừng toát ra ngọn lửa nóng bỏng rực rỡ lao thẳng về phía ông ta. Chí hỏa, đây lại là thủ đoạn gì thế? Hạ chấp sự kinh hãi, không ngừng lùi về sau. Muốn chạy, Tân Trạm lạnh lùng cười một tiếng. Ngôi sao trên ấn đường của Tân Trạm chợt lóe lên, hư không trước người hạ chấp sự khẽ run, một con rồng khổng lồ màu xanh gào thét chui ra, móng to lớn sắc bén trực tiếp vỗ xuống người hạ chấp sự. Sắc mặt hạ chấp sự đại biến, trong lòng vô cùng giận dữ. Thằng danh con này không định dùng viêm hoàng chỉ để giết mình mà muốn ép mình lui về phía sau để cho Thanh Long ẩn núp ra tay. Bọn họ trước đó đã lợi dụng chiêu này để đối phó với Liễu Mộng, không nghĩ đến lại bị Tân Trạm đáp trả. Thanh Long gào thét móng vuốt nhanh như chớp hung hăng đánh về phía hạ chấp sự. Được bổ sung thêm bản nguyên lực móng vuốt rồng sắc bén kia một khi đâm chúng chắc chắn có thể để lại một lỗ lớn trên người hạ chấp sự. Hạ chấp sự cắn răng, liều mạng né tránh sang một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng khiến ông ta bất ngờ là Thanh Long này giống như đang say rượu, ngay cả khi ông ta không né tránh thì móng vuốt cũng lướt qua thân thể ông ta. Cách chương.